Tranh đá giữa mùa hè. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Lâm Kiều đã đáp ứng với Từ Âu rằng mình sẽ cố gắng tăng fan kiếm tiền, nhưng cậu thực sự không biết nên làm như thế nào nữa. Mấy thứ có thể làm cậu đã làm xong hết trước khi gặp Ash rồi. Hiệu quả như thế nào cậu cũng thầm hiểu được. Cậu không phải là một người có thể biên soạn ra một màn phát sóng trực tiếp. Nếu chỉ livestream đấu đỉnh cao và chơi game cùng mà nói thì không biết đến ngày tháng năm nào mới đạt đến 1 triệu fan được. Tìm đến Giang Tự nhờ anh ta dẫn dắt thì có thể nhanh chóng hoàn thành mục đích hơn. Nhưng Lâm Kiều đã sớm lập chí đường ai nấy đi, không quấy rầy lẫn nhau với anh. Thứ hai là cậu biết gần đây Giang Tự đang bận rộn xử lý hiệp hội của mình. Anh kéo mấy streamer trong hiệp hội mình còn không xuể, làm gì mà có thời gian kéo mình. Trừ cái này ra thì Lâm Kiều thật sự không nghĩ được những phương pháp tăng fan nhanh hơn. Vì thế cậu cực kỳ lo lắng. Lúc đấu đỉnh cao cứ mãi lo lắng không thôi. Làm hại chính bản thân mình không thể leo lên được 2.600 điểm không nói. Còn thiếu chút nữa là tụt dưới 2.500 rồi. Kết quả của việc hố đồng đội chính là bị tố cáo trừ điểm danh dự và bị cấm tham gia đấu đỉnh cao. Lâm Kiều không thể không lôi kéo Ash cùng nhau leo rank. Đổi tiêu đề phòng phát sóng trực tiếp thành cày điểm danh dự. Điểm danh dự, mắc là 100, đấu đỉnh cao yêu cầu đúng 100 điểm mới vào được. Bị báo cáo cúng mạng cho team bạn. Không phối hợp, thì bị trừ điểm tương ứng. Phải đấu rank hoặc đánh mấy cái khác để cộng lên lại. Mỗi trận, 1 điểm, ngày tối đa 5 điểm. Mùa giải này cũng đã sắp sửa kết thúc. Mấy tuần cuối này mọi người vì tranh nhau xếp hạng đấu đỉnh cao và vị trí top cả nước mà đều đánh rất mãnh liệt. Chẳng khác gì trận quyết chiến trên đỉnh Từ Cấm Thành. Chỉ cần lơ là một chút là sẽ rất khó đánh tiếp. Mấy ngày cuối này Lâm Kiều chỉ cần giữ được top cả nước Marco Polo thôi. Thời gian còn lại lấy danh nghĩa không đánh được nên nhận cày tài khoản của hạm trưởng lên rank vương giả. Lén lút quay lại nghề cũ. Cậu vẫn luôn không màng ăn uống. Không bao lâu đã bị Ash phát hiện được. Nhưng Lâm Kiều cũng không nói rõ cho anh hay. Mỗi lần Ash hỏi cậu, cậu toàn ậm ừ cho qua chuyện. Ash cũng dần không hỏi nữa. Khiến Lâm Kiều có thể thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, không bao lâu sau đó thì tập 1 của chương trình thực tế nọ cũng lên sóng. Kéo theo một loạt hoạt động tuyên truyền. Khiến cuộc sống của Lâm Kiều trở lại trạng thái muôn màu muôn vẻ. Tập đầu tiên được phát sóng đúng 8 giờ tối trên kênh của nền tảng. Theo yêu cầu tuyên truyền mà 16 streamer đều phải lộ mặt phát sóng xem chương trình. Tốt nhất là nên tương tác và tạo ra nhiều bùng nổ hơn để bọn họ có thể tiến hành marketing. Lâm Kiều khá tò mò mình trông thế nào trong video. Cho nên cũng không từ chối mà đăng thông báo lên Weibo. Đúng giờ online mở video lên. Không biết có phải do qua bộ lọc rồi hay không mà hình ảnh bản thân xuất hiện trong màn hình trông đẹp hơn tưởng tượng. Lâm Kiều nhìn mấy bình luận chấm than trên màn đạn. Ngượng ngùng nói. Tôi thấy hậu kỳ đã chỉnh sửa giúp tôi rồi. Không đẹp như vậy đâu. Người này là thỏ tháng 3. Anh ấy chơi game siêu giỏi luôn. Hơn nữa lúc quay chương trình đối xử với tôi tốt lắm. Về sau cũng có một cậu bạn đi đường giữa bên trạm D đối xử khá tốt với tôi. Đợi đến lúc có cậu ấy tôi sẽ chỉ cho mọi người xem. Phải không? Vừa nhìn đã thấy anh ấy khiến người ta có cảm giác an toàn đó. Tập 1 kéo dài 2 tiếng. Lâm Kiều thấy mình hơi chán quá nên chạy sang siêu thị mua một hộp bỏng ngô vị sô-cô-la về. Ăn đến mức quai hàm phình lên. Phát ra âm thanh rộp rộp. Tôi đâu thích anh ấy. Anh ấy là bạn tốt của tôi. Sao mấy người nhìn ai cũng nhìn ra một đôi hết vậy? Như vậy không được tí nào. Trong màn hình cậu và thỏ tháng 3 vừa nói chuyện vừa ngồi vào trong xe. Lâm Kiều nhìn mà tràn đầy cảm khái. Không khỏi thốt lên. Nhưng thành thật mà nói. Tôi cảm thấy người như thỏ tháng 3 rất thích hợp làm bạn trai. Ở bên cạnh anh ấy sẽ thấy mình được bảo vệ. Sẽ cảm thấy anh ấy rất chi là đáng tin cậy. Tôi thấy cơ bắp của ổng mà sợ luôn nè. Chỉ có ông gay mới thích kiểu này thôi. Con gái tụi tôi hổng có thích đâu. Cười chết mất. mỗi ngày đều nói mình là trai thẳng. Bây giờ lại để lộ xu hướng tính dục rồi. Lâm Kiều đọc mà nghẹn hết cả lời. Cảm thấy mình không thể hiểu được suy nghĩ của mấy cô gái nhỏ này. Không phải chứ, tại sao chỉ nhìn vào thân hình mà mấy bạn đã phủ nhận anh ấy rồi? Với chiều cao, thân hình và tính cách này, nếu tôi mà là con gái thì sẽ vội vàng gả cho anh ấy luôn đó được không? Vì Giang Tự muốn dắt Khả Khả đi dạo nên đã hẹn sau 8 giờ mới online. Vừa mới mở phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Kiều lên thì thấy cậu đỏ mặt tía tai cãi nhau với khán giả trong phòng. Nếu tôi mà là con gái thì sẽ vội vàng gả cho anh ấy luôn đó được không? Giang Tự, anh cũng đang mở phát sóng trực tiếp. Thế nên mấy trăm ngàn fan trong phòng thấy sắc mặt anh trở nên xấu đi trong nháy mắt. Đôi mắt híp lại lộ ra sát khí nhàn nhạt. Ấy, anh khẽ thở dài. Không tuân thủ nam đức. Kiều Kiều, cưng vào phòng của Cho Tàn đê. Cho Tàn bảo ông không tuân thủ nam đức kìa ha ha ha ha ha ha. Tôi sang phòng Cho Tàn xem thử đây ha ha ha ha ha. Lâm Kiều đang vui vẻ xem chương trình. Tự dưng thấy một mớ bình luận spam trên màn đạn. Đột nhiên mất hứng. Sao anh ta lại nói hưu nói vượn vậy chứ? Biết Giang Tự và đông đảo fan cuồng của anh đang nhìn lén. Lâm Kiều vì hình tượng của mình mà đau khổ đặt bắp Giang trong tay xuống. Sau đó ngồi thẳng người. Dáng ngồi chẳng khác gì mấy nhóc học sinh cấp 1 cả. Thầm cầu nguyện Giang Tự xem chán thì mau mau rời đi. Mặc cho màn đàn mưa gió ngập trời trong suốt 5 phút. Lâm Kiều cũng không dám hó hé gì cả. Mãi cho đến khi có bình luận bảo Giang Tự vì đi coi streamer của nền tảng khác mà bị Hỏa Long khóa phòng phát sóng trực tiếp mất tiêu rồi. Lúc này Lâm Kiều mới ngả người xuống ghế thể thao điện tử. Hưng phấn nói, thật vậy sao? Đúng đó, Cho Tàn bảo trông cậu đáng yêu lắm. Đúng gu của ổng ha ha ha ha ha ha. Tôi cười chết mất, vừa nãy anh ấy còn hỏi có phải mic cậu bị hư không kia. Sau đó bị khóa luôn. Cái này gọi là quả táo không chừa một ai đó. Lâm Kiều lập tức cao hứng. Nắm một tay bỏng ngô nhét vào miệng. Kệ anh ta đi, chúng ta cùng nhau xem tiếp đi. Hạm trưởng As vào phòng phát sóng. Anh A tới rồi, As ơi vừa nãy có người đùa giỡn bà xã anh đó ha ha ha ha ha. Sao anh lại đến đây? Không phải hôm nay tôi nhắn anh phải xem chương trình rồi sao? Không có chuyện gì làm nên đến xem cùng em. Anh làm vậy tôi ngại chết. Vốn Lâm Kiều thấy bản thân mình xuất hiện trong chương trình cũng không sao cả. Nhưng nghĩ đến việc As cũng có thể xem được thì lập tức thấy ngại ngùng. Không thì anh đừng xem. Chơi trò khác đi. Tôi đến chỗ khác xem cũng vậy thôi à. Lâm Kiều cạn lời trước hành vi lưu manh trắng trợn của anh. Chỉ có thể dáng chấp nhận việc bây giờ mình là người của công chúng. Muốn tranh cũng không tránh được. Vậy thì xem đi. Một giờ đầu tiên của tập 1 chủ yếu là giới thiệu cá nhân từng streamer và sự xuất hiện của 16 người họ. Ngoại trừ 3 người trong đội của mình ra thì Lâm Kiều không biết gì về mấy tuyển thủ còn lại cả. Bởi vậy cậu xem cùng khán giả một cách say sưa. Sau khi tất cả tuyển thủ đều đến phòng họp thì đến phần trò chuyện và chọn đội. Trên màn hình thỏ tháng 3, Bạch Thuật và Lâm Kiều ghé đầu vào nhau nói chuyện rất vui vẻ. Lúc Lâm Kiều xem chương trình mới phát hiện thì ra trên vách nhà ăn cũng có gắn camera. Chuyện bọn họ trốn trong góc ăn cơm rồi hẹn nhau đánh tim ba bị quay lại không chừa tí nào. Có thể nói là màn hành quyết công khai với đám trốn việc bọn họ. Anh trai này cũng đáng yêu ghê á. Kiều Kiều đứng chung một chỗ với Tiểu Bạch thiệt đúng là đáng yêu gấp đôi luôn. Ba người họ chẳng khác gì ông bố và hai đứa con sinh đôi cả ha ha ha ha ha ha. Tốt quá đi, Kiều Kiều của chúng ta giao hết cho mấy bạn đó đó. Người mẹ già xem mà muốn khóc lớn luôn nè. Lâm Kiều thấy thế cũng dạt dào tình cảm mà Amway. Tiểu Bạch với Thỏ đối xử với tôi rất tốt đó. Hai người bọn họ đều rất tốt. Amway, đề cử, đa cấp. Hai người họ là streamer bên trạm A. Mọi người tra tên thì sẽ thấy phòng phát sóng trực tiếp của họ ngay. Có thể follow bọn họ. Đều là dân kỹ thuật, chơi rất lợi hại, lúc nói chuyện thì cảnh nhà ăn đã chuyển sang phòng họp. 16 người đều đã đến đông đủ, Bốn vị đội trưởng nối đuôi nhau vào cửa. Sau đó đạo diễn tuyên bố đến phần chọn người. Lâm Kiều nhận ra được mấy cảnh này đều rất đứt đoạn. Hình như không hề quay toàn cảnh. Mãi cho đến khi phân đoạn phỏng vấn của mọi người đều kết thúc thì Lâm Kiều mới xác định được thế mà tổ tiết mục đã cắt hết cảnh quay của Tây Khê rồi. Thậm chí không hề có chút bóng dáng nào của cậu ta. Rõ ràng là ngày hôm sau Tố Y đến bổ sung mới xuất hiện ở phòng của Hoang Mạc. Chắc hẳn là quay bù rồi cắt ghép lại. Lâm Kiều kinh ngạc với khả năng biên tập cắt ghép điêu luyện này. Cảnh xích mích giữa bọn họ và Tây Khê cũng bị cắt sạch. Chỉ còn lưu lại một cảnh sau khi Lâm Kiều bị Sơn Lam từ chối thì ngoan ngoãn đến đội của cho tàn. Không hề chống cự, Lâm Kiều không thể kể rõ. Nội tình, được, lại không cam lòng bị sắp xếp như thế. Đành phải cố gắng níu giữ tôn nghiêm của mình. Thật ra tôi còn tưởng mình có thể vào đội của Sơn Lam. Tiếc rằng Lam Thần muốn Tiểu Bạch hơn. Lúc ấy tôi không hề muốn ở chung một đội với Tàn Thần. Dù sao trước kia cũng quen biết anh ấy mà. Có hơi xấu hổ, nhưng cũng đâu còn cách nào. Tôi cũng không có quyền lựa chọn. Cậu phải mất rất nhiều công sức mới cứu mình khỏi mấy bình luận kia. Nhưng những tình tiết tiếp theo lại khiến cậu không nói nên lời được nữa. Ở phân cảnh chọn ký túc xá, Giang Tự đi đến xoa đầu cậu. Cười với cậu, sau đó hai người kề sát chóp mũi nói khẽ vài câu. Lâm Kiều liền ngoan ngoãn đi theo anh đăng ký ký túc xá. Cho nên Kiều Kiều ở chung một phòng với cho tàn. Chấm chấm, hai người mị thích ở chung một chỗ. Mừng như điên, đậu xanh, tàn thần ở trong ký túc xá trông thế nào vậy? Tò mò ghê luôn, Kiều Kiều cưng nói cho chị biết với được không? Lâm Kiều nghĩ đến việc As còn đang xem. Lập tức cảm thấy đau tim. Cậu vội vàng giải thích. Bởi vì Tiểu Bạch và Thỏ ở chung với nhau rồi. Tôi không tìm được bạn cùng phòng. Mà cũng chỉ còn mỗi đội trưởng Giang thôi nên tụi tôi đành chắp vá. Sao tôi tin cho nổi. Đảng A Kiều gặp nguy rồi. Đảng Giang Kiều muốn đứng lên. Tà giáo cút đê. Là vậy thật đó. Mấy người tin không thì tùy. Lâm Kiều không xem nổi nữa. Di chuột tắt video đi. Lương tâm cắn rứt mà gọi As. As còn đó không? Hai tụi mình ăn gà nhé. Ăn gà. PUBG. Đây. Chờ tôi ono. Được thôi. Lâm Kiều đang tính rời khỏi web video. Lúc quay lại trang chủ thì thấy trận mở màn mới nhất của giải mùa thu bên Mục Vương giả. Theo thông lệ của vòng loại giải đấu thì trận mở tỷ số là trận đấu giữa nhà vô địch và á quân của Champion Cup. Nên đó là trận đấu giữa KG và ASG. Mặc dù Lâm Kiều quyết định không để ý đến các ván đấu của KG nữa. Nhưng vẫn không kìm nén được sự tò mò muốn biết đội hình mới của KG ra sao. Vì thế cậu nói, tôi xem thử cái này đã. As anh chờ tôi một lát nhé. Được, Kiều Kiều đừng xen. Tức chết tôi rồi. KG chơi cái kiểu gì vậy không biết nữa. Tôi mới sang Weibo mắng một trận rồi về lại. Cậu đừng cho tôi xem cái này nữa. Tôi không muốn xem. Lâm Kiều thấy mấy cô nhóc kia nói vậy thì càng tò mò hơn. Cậu lướt nhanh qua giai đoạn mở đầu. Chỉ xem sơ quá trình ban pick. Sau đó trực tiếp kéo đến trận thi đấu chính thức. Lúc đầu ASG tập hợp 4 người sang cướp bùa xanh bên KG. 8 người giằng co ở đường sông. Ánh mắt của Lâm Kiều đổ dồn về phía họ. Lúc thông báo đánh chết nhảy ra, Bất Du ở đường trên của KG bị solo kill. Tôi nhớ là Bất Du rất lợi hại mà. Sao lại như vậy? Gì? Lâm Kiều tận mắt nhìn ID xạ thủ đối đầu với Bất Du. Ngạc nhiên nói, sao Tinh Vũ lại đến ASG? Trong tổng kết ngày họp chuyển nhượng đâu có cậu ta? Chấm, hình như là ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mới ký hợp đồng. RS ra giá quá cao. Trước đó ASG và RS vẫn chưa thể thương lượng xong. Trước đó nhiều blogger đều bảo không ký được. Mãi đến ngày cuối mới xong chuyện. Dù sao thì không có việc gì khó. Chỉ sợ không có tiền thôi. Đơn chuyển nhượng gửi qua ASG trong một tiếng cuối. Hôm qua mới chính thức công bố. Nhưng Tinh Vũ đánh hay thật. Tôi cảm thấy Tinh Vũ không khí thế bằng cho tàn. Tại Bất Du gà quá thôi. KG bị thua không? 3. thay đổi cách khống chế. Ai gà nhìn phát là biết. Đương nhiên là Lâm Kiều không tin vào mấy bình luận nọ. Nhưng cậu cũng không rảnh mà xem hết 2 giờ thi đấu. Thế nên kéo thanh tiến độ xem lướt qua. Phối hợp của KG có vấn đề. Xạ thủ liên tục tách khỏi đội. Giống y hệt tình huống của Tinh Vũ khi còn ở RS. Nói tóm lại là cả đội không phối hợp tốt với nhau. Độ ăn ý ở các mặt đều không đủ. Nhưng mấy chuyện này cũng không đến phiên cậu nhọc lòng. Bây giờ Lâm Kiều ngồi xem KG đánh thế nào cũng chẳng có cảm giác nữa. Thanh thản bảo As ăn gà cùng mình. Trong lúc PUBG hot nhất cậu đang luyện tập không thấy ánh mặt trời ở trại huấn luyện trẻ. Chờ lúc ra ngoài thì nhiệt độ đã giảm mạnh. Thế nên Lâm Kiều cũng ít chơi. Kỹ thuật cũng không tốt bao nhiêu. Nhưng không hổ là As với tuyên ngôn chỉ cần cầm súng là anh đều chơi được. Tuy rằng giọng điệu không phấn khởi lắm nhưng vẫn một người một súng uy phong lẫm liệt. Hai người chơi đu ăn gà 3 ván. Ăn đến mức Lâm Kiều no cả bụng. Lúc này mới cùng nhau offline đi ngủ. Không thể không nói rằng lượng truy cập của nền tảng rất tốt. Trước khi đi ngủ Lâm Kiều còn kiểm tra lượng fan của mình. Phát hiện sau khi chương trình phát sóng thì có lượng lớn người theo dõi cậu. Số lượng fan đã vượt mốc 400k. Lâm Kiều hân hoan nhìn thu hoạch hôm nay, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nhận được tin nhắn của Thỏ tháng 3. Thỏ tháng 3, tập đầu tiên cũng chiếu xong rồi. Chắc có thể chơi chung được rồi chứ. Thỏ tháng 3, 2 giờ chiều mai, hai ta đến phòng phát sóng trực tiếp của Tiểu Bạch chơi team 3 được không? Lâm Kiệt đột nhiên nhớ ra cái thỏa thuận bảo mật mà Giang Tự nói với cậu cuối cùng cũng không còn hiệu lực nữa. Nếu như muốn tăng số lượng người hâm mộ thì chơi chung với mấy streamer khác là phương pháp không tồi. Mọi người mang lại độ nổi tiếng cho nhau. Chỉ cần không xảy ra chuyện trên phòng phát sóng thì cũng khá là ổn áp. Vì thế cậu sảng khoái đồng ý, được chứ? Lời tác giả, dựa theo cốt truyện trước mắt thì còn 2-3 chương nữa thì họ sẽ gặp mặt nhau nè. Cũng là tác giả mấy chương sau. Tôi sẽ không dám tùy tiện hứa trước nữa tha, cách chương.